Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, chương 2865, chân thực tất cả hai. Sinh linh này, chính là kiếp này ngươi. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, ngươi chuyển thế nhiều lần, đã sớm trở thành phổ thông sinh linh, nhưng bởi vì ngươi thần niệm bên trong có Diệp Pháp Thiện một luồng tinh huyết nguyên khí, vì vậy ngươi là tiên thiên linh thể, thiên phú cực cao, hay bởi vì ngươi chịu lấy đại đế hy vọng, vì vậy trong tam giới đều coi ngươi là làm là thiên tuyển chi tử, mặc dù đại đế cùng âm ti người chưa bao giờ nói rõ điểm này, cũng là xuất phát từ lo lắng an nguy, chỉ sợ ngươi trước thời gian bị Thái Âm Sơn tập trung, bị bọn hắn giết chết. Ta coi như đại đế môn hạ một viên ám kỳ, chính là xếp vào đến bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, theo lấy ngươi không ngừng quật khởi nhân gian vô địch sau đó, hay bởi vì ngươi họ Diệp, vì vậy trong tam giới mới đem ngươi coi là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này ta đại khái đều biết, trước ngươi cũng đã nói. Đạo Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên ta hiện tại nói cho ngươi, đây hết thảy đều là giả, hoặc có lẽ là đại đế bố trí một cái bẫy, bởi vì ngươi cũng không phải thật sự là thiên tuyển chi tử, ngươi chỉ là một cái trên mặt nổi một cái dùng để hấp dẫn chú ý một con cờ. Đối mặt Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Đạo Phong nói ra càng thêm tầng sâu bí mật. Tại Diệp Pháp Thiện thả ra tinh huyết nguyên khí, tại đại đế trợ giúp xuống tiến vào luân hồi về sau, liền bị Vô Cực Quỷ Vương để mắt tới. Mấy trăm năm qua, Thái Âm Sơn cũng một mực tại cực lực tìm kiếm hắn. Đồng thời, Quỷ Vương cũng thả ra một luồng tinh hồn, né qua âm ti chú ý. Tiền Văn có khai báo, ở nhân gian luân hồi, chờ đợi thiên kiếp chi loạn mở ra, sau đó thức tỉnh là có thể đi qua thần hồn tiếp nối, đem Vô Cực Quỷ Vương hình chiếu đến nhân gian. Cái này nhân loại, mọi người cuối cùng đều cho rằng là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương là thiên tuyển chi tử, Nhuế Lãnh Ngọc là chuyển thế quỷ đồng. Cái này đã là hai cái đại lão tĩnh tâm an bài, cũng là vận mệnh vừa khớp. Lúc đầu hai người giống như rồi giết, chính là phim điện ảnh bên trong nhất máu chó loại kia kịch tình. Nhưng tình huống thật là, Diệp Thiếu Dương không phải thiên tuyển chi tử, Nhuế Lãnh Ngọc cũng chưa chắc đã là chuyển thế quỷ đồng. Năm đó hai cái đại lão, cộng thêm Diệp Pháp Thiện là ba cái, lấy nhân gian làm bàn cờ, tổng thể trên dưới ngàn năm. Song phương tự nhiên đều muốn ẩn giấu chân thực ý đồ. Thế là đại đế lựa chọn phương án là nhường Diệp Thiếu Dương trở thành trên mặt nổi thiên tuyển chi tử, thừa nhận mọi người chú ý, mà đem Diệp Pháp Thiện chân chính tinh huyết sinh ra ra hồn phách, lặng lẽ đầu nhập nhân gian, cũng trải qua luân hồi, dựa vào luân hồi tới ẩn giấu tự thân không giống người thường khí tức. Chờ đến thiên kiếp chi loạn mở ra thời điểm, cái này chân chính thiên tuyển chi tử mới có thể thức tỉnh, sau đó hoàn thành hắn sứ mệnh. Đến mức Diệp Thiếu Dương đã định trước chính là một viên cố ý đưa cho đối phương ăn tươi quân cờ, cũng chính là pháo hôi, chỉ là xuất phát từ vì bảo vệ chân thiên tử mục, hắn con cờ này cũng không thể tùy tiện bị người ăn tươi, vì vậy mới cho cùng một định tài nguyên tới tiến hành ngụy trang. Chỉ cần hắn còn sống, chân thiên tử liền sẽ an toàn. Diệp Thiếu Dương nghe xong những thứ này, cụt hứng ngồi trên ghế, ngây ra như phỗng. Quân cờ, nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu chính là một con cờ. Vận mạng mình, nhiều như vậy tài nguyên, nguyên lai đều là hấp dẫn địch nhân ánh mắt, vì cho chân thiên tử ngăn cản đao, nguyên lai ở trong lòng mình một mực là trách trời thương dân hình tượng phong đô đại đế, lại là một âm mưu ra, mà chính mình lại chính là âm mưu này vật hy sinh, không phải nói là hiến tế phẩm. giả, cái gì thiên địa đại đạo, cái gì tam giới luật pháp, tất cả đều là giả. Nực cười chính mình còn tại chuyên tâm giữ gìn nó. Nực cười chính mình cư nhiên huyễn tưởng qua lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Huyễn tưởng qua trở thành cái này trong loạn thế cái thế anh hùng. Dẫn dắt chính mình chóc quỷ liên minh. Cứu vớt nhân gian pháp thuật giới. Cùng chính mình quan hệ thế nào a? Một viên từ sinh ra ngày đó liền đã định trước dùng để hy sinh quân cờ. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong đầu mình. Những cái kia thâm căn cố đế tư tưởng. Tại một chút đổ nát, tựa như đạo mộng không gian, trong kia chút trong giấc mộng xây ở cạnh biển nhà cao tầng. Mộng hủy diệt một khắc, một cái nhà tiếp lấy một cái nhà sụp đổ tại trong thủy triều. Thủy triều mang đi tất cả, bao quát tín ngưỡng, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình chính là cái bị ném bỏ người. Cô độc mà đứng ở một tòa trên đảo. Theo lấy tòa đảo này một chỗ bao phủ, vị trí chi đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Nếu như ngay cả đạo đều lừa gạt mình, vậy mình còn có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm cùng dũng khí à? Tối trọng yếu là, còn có ý nghĩa sao? Ha ha, ha ha ha, Diệp Thiếu Dương cười như điên, đột nhiên vọt tới trước cửa, một trường vỗ vỡ kết giới. Xông ra, Thiếu Dương, tiểu cửu cái thứ nhất xông ra, qua qua cũng muốn xông ra, bị Lâm Tam Sinh cản một chút nói, nhường chính hắn yên lặng một chút a, hắn sẽ muốn thông, nghĩ thông suốt, cái gì là nghĩ thông suốt? Qua qua mờ mịt, Đạo Phong nói, vậy sẽ phải hỏi hắn chính mình. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn Đạo Phong, thở dài nói rằng, ta liền nói đừng nói cho hắn. Các ngươi, sớm muộn là phải biết. Hơn nữa, hiện tại đã quan hệ đến hắn sinh tồn. Nếu như chúng ta hy vọng hắn có thể trưởng thành đến chúng ta kỳ vọng dáng vẻ. Như vậy cửa ải này hắn nhất định phải qua. Đạo Phong thì thào nói rằng, cũng may, ta sớm đã nói với hắn một ít. Lâm Tam Sinh nói, bây giờ có thể khuyên hắn chỉ có ngươi. Ngươi đi khuyên hắn một chút đi. Đạo Phong nghĩ một hồi, thả người ra ngoài, qua qua đi tới Trần Duyệt bên người. Trần Duyệt đang trầm tư, nàng nghe nhiều như vậy, nàng cũng không phải là kẻ ngu si. Riêng là Phong Đô Đại Đế, Vô Cực Quỷ Vương những tên này, để cho nàng mơ hồ nghĩ đến cái gì, rơi vào vong ngã trong suy tính. Đối với mình tình cảnh ngược lại không phải là rất quan tâm. Qua qua quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, nói, mẹ ta nàng, làm sao bây giờ, chờ Thiếu Dương bọn hắn trở về đi. Lâm Tam Sinh nhìn lấy Trần Duyệt liếc mắt nói rằng, Diệp Thiếu Dương đã tỉnh táo lại, lẳng lặng mà ngồi tại Thanh Khâu Sơn đỉnh núi, quan sát liên miên bất tuyệt dãy núi cùng rừng rậm, một cá nhân đờ ra, tiểu cửu yên lặng bồi ở bên cạnh hắn, lôi kéo tay hắn. Đạo Phong đi tới phía sau hắn, nói, muốn mở sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đi với ta một chỗ. Đạo Phong không nói lời gì, kéo hắn liền đi, vừa lái tích hư không, dẫn hắn chui vào, tiểu cửu cũng đi theo. Một trận xuyên toa sau đó, đi tới Diệp Thiếu Dương trong phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương còn không có đứng vững, Đạo Phong đã bắt lấy bả vai hắn. Đưa hắn hồn phách từ trong thân thể đưa ra đi, thả người bay ra ngoài cửa sổ. Tiểu cửu do dự một chút, chính mình không tiện bản tôn đuổi theo, nếu không sẽ bị người phát hiện. Thế là thả ra một luồng thần niệm, đi theo đám bọn hắn. Hai người từ phố xá sầm uất bầu trời bay qua, dưới thân, ngựa xe như nước, người đến người đi. Hôm nay rất lạnh, thổi mạnh gió. Trên đường vẫn là người đi đường vội vã, đi làm, đi dạo phố, đuổi tàu điện ngầm, đi ra chơi, bọn hắn còn sống ý nghĩa là cái gì? Đạo Phong hỏi, Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, lắc đầu, còn sống, chính là mục. Đạo Phong nói rằng, có thể sinh nhi làm người, thậm chí đủ loại sinh linh, vốn chính là một loại may mắn. sống sót, sống được càng tốt hơn, chính là mục. Bọn hắn không biết trên đời có yêu ma quỷ quái, không biết pháp thuật giới, không biết tam giới ở ngoài chuyện. Thế nhưng có quan hệ gì? Bọn hắn tín ngưỡng khoa học, tại khoa học thôi thúc dưới có thể sinh hoạt địa, mà càng thêm hạnh phúc. Đây chính là ý nghĩa. Thiếu Dương thân phận vạch trần A, quyển sách lớn nhất phục bút cũng lấp, tiến vào Thiếu Dương Thiên cuối cùng một quyển, Thiên Hạ Như Kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,